Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 465, gặp lại. Lôi thần khí tức, Ryokugyu, nhìn thấy Ryokugyu bụng bị xuyên thủng sau. Fujitora căm phẫn gầm thét, tạp chí trùng nhưng là hắn gầm thét tại Yagami Kyo trong mắt lại là cái gì cũng không phải. Bởi vì bọn họ hai cái đều đã to lớn. Hắn Yagami Kyo cự nhân lôi ma biến hóa, tay phải thi triển Chidori xuyên thủng, to lớn giống vậy biến hóa, mà biến thành một đầu màu xanh lá cây châu điên Ryokugyu thân thể. Đường Ryokugyu thân thể bị xuyên thủng một khắc kia, thân thể cũng ở đây nhỏ đi, Yagami Kyo cũng giống vậy theo nhỏ đi, hai thân thể người trở lại bình thường lớn nhỏ trạng thái. Yagami Kyo nằm trên đất. Ryokugyu thân thể chính là nằm ở Yagami Kyo trên thân thể. Nhưng thân thể của hắn đã bị xuyên thủng. Máu tươi liên tục không ngừng chảy ra. Ryokugyu nhìn Yagami Kyo. Mình bị giết, chính là không để ý. Dùng cuối cùng một hơi. Đối với, đúng, Yagami Kyo nói. Nếu như ngươi Yagami Kyo thực sự có nhân tính, sẽ bỏ qua hải quân sở hữu binh lính. Bọn họ là vô tội. Ryokugyu sau khi nói xong, cả người cũng chưa có hạ nói, mà hắn sinh mệnh khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Đây là kế Kizaru sau đó. Bị Yagami Kyo giết cái thứ hai hải quân đại tướng. Hô, Yagami Kyo đem Ryokugyu thân thể cho thiêu hủy hỏa táng. Đây coi như là đối với hắn một cái tôn kính. Yagami Kyo, Fujitora đau buồn bên dưới. Đã hoàn toàn phẫn nộ. Nhưng là Yagami Kyo chính là không nhìn Fujitora. Nhìn sang một bên tỉnh táo như lúc ban đầu Aokiji câu ra cùng Smoker hai người. Hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ người minh bạch. Việc đã đến nước này. Căn bản cũng không có dạ hội đường sống. À, Fujitora giống giận gầm thét nhằm phía Yagami Kyo. Hiện tại hắn đã đem căm phẫn kích phát cuối cùng tiềm lực. Ngưng tụ cuối cùng một lần công kích, muôn vàn lại hổ, Fujitora huy động trượng đao, chảm kích ra một đạo màu tím trọng lực lão hổ, giống Fujitora liều mạng, dùng chính mình tiềm lực cộng thêm sinh mệnh lực tới thi triển cuối cùng này một lần công kích. Cái này một lần công kích, so trước hắn thi triển bất kỳ chiêu thức, đều mạnh hơn rất nhiều, chỉ bất quá, coi như mạnh hơn nữa. Đây cũng là hắn ngã gục trong lúc đó dãy giụa mà thôi. Yagami Kyo nhìn trước mặt trùng kích tới to lớn màu tím lão hổ. Trên thân thể hiện ra ngọn lửa màu tím vân tay. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một cái màu tím hỏa diễm long long khu. Tím viêm ma long. Yagami Kyo vung tay lên. Lợi dụng hỏa diễm chế tạo ra màu tím hỏa long. Quấn quanh ở trên thân thể hắn. Ngay sau đó trùng kích đi qua. Ngang, Dragon Siriu xông ra sau. Đại tiếng rồng gầm, về phía trước đánh thẳng tới màu tím lão hổ tiến lên. Long hổ chi đấu, long hổ tranh, long tranh hổ đấu. Đây chính là cuối cùng Fujitora cùng hỏa ma cuối cùng đụng nhau chiêu thức. Âm tử hổ mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là Dragon Siriu càng cường đại hơn. Tại tử hổ cao miệng rộng trong nháy mắt. Dragon Siriu trùng kích từ tử hổ miệng hùm sâu vào. Đem Fujitora cuối cùng chiêu thức cũng cho mất đi đi. Tử hổ bị Dragon Siriu trùng kích xuyên thấu cả người. Ngay sau đó không ngừng chạy hướng về phía buông tha dãy giụa Fujitora trùng kích. Hỏa ma, người thật, chấm ngoặc kép, Fujitora tại trước khi chết. Phục, thật sự phục. Đường Dragon Siriu trùng kích tại Fujitora trên thân thể xảy ra kịch liệt nổ mạnh sau. Vị thứ ba đại tướng, bị Yagami Kyo lợi dụng tuyệt đối thủ đoạn hủy diệt. Sengoku, gặp đám người xem khó chịu, nhưng không có cách nào. Việc đã đến nước này, thân là đại đưa bọn họ, không thể nào lui, mà còn hiện tại thế giới chính phủ đã bị lật đổ. Kizaru, Ryokugyu. Fujitora không khả năng sẽ có lấy sống sót quyết tâm. Cuối cùng chính là Akainu. Yagami Kyo nhìn bị dẫm đạp thân thể trọng thương. Liên động đạn cũng không được Akainu. Yagami Kyo nhảy tới không trung sau. giận dữ gầm thét phun ra một đạo mãnh liệt ngọn lửa màu đen sóng trùng kích. Đem nằm trên đất Akainu trong nháy mắt oanh tạc thành huy kích. Hỏa ma hét giận dữ. Yagami Kyo gầm thét phun ra. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ. Đem nằm trên đất Akainu nuốt mất. Sau đó đem bắn cho nổ thành cho tàn. Akainu cuối cùng cũng không có dãy giụa. Đây là số mệnh. Mình ban đầu có vô số lần cơ hội. Có thể đánh bại hỏa ma. Thậm chí là giết chết hắn. Nhưng đều bởi vì chính mình tâm cao khí ngạo nội tâm. Hòa thanh cao lòng tự ái mà từng cái bỏ qua. Cái này cũng đưa đến hiện nay hắn. Bị hỏa ma ngay trước hắn mặt. Đem chính mình ba vị chiếm giữ cho giết chết. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Vị thứ tư đại tướng bị Yagami Kyo dùng thủ đoạn lôi đình bắn cho giết. Aokiji câu ra cùng màu trắng thợ săn Smoker chỉ là nhìn. Cũng không có phải ra tay ngăn cản ý tứ. Bởi vì đến bây giờ, kết cục đã rõ ràng. Nguyên soái chết. Akainu nguyên soái chết. Nhìn thấy một màn này sau, các binh sĩ hải quân sĩ đều khó tiếp nhận sự thật này. Mà bây giờ Yagami Kyo cũng đã không có khí lực. Ngồi sập xuống đất, kịch liệt thở dốc. Nhìn trước mặt Aokiji câu ra cùng Smoker. Còn muốn động thủ sao? Yagami Kyo hiện tại đã không có khí lực lại đi chiến đấu. Hỏa diễm năng lực cùng lôi hệ năng lực, cho tới hôm nay, đã tiêu hao hầu như không còn hắn sử dụng không ra bất kỳ lực lượng. Cũng thì ra là vì vậy, Sengoku chính là nhảy xuống. Hải quân sở hữu các binh lính nghe, hỏa ma đã không có khí lực, đưa hắn chém thành muôn mảnh. Sengoku sớm đã mất đi lý trí, trơ mắt nhìn mình hải quân bị phá hủy, còn có mình ban đầu 4 người bộ hạ bị giết. Cái này làm cho hắn càng điên cuồng lên. Nếu thế giới chính phủ sụp đổ, như vậy hắn Sengoku coi như là chết trận, cũng phải đem hỏa ma cho kéo xuống chịu tội thay. Đây là hắn cuối cùng cố chấp, cũng là mình duy nhất có thể cứu rỗi. Sengoku không nên sằng bậy. Gáp nghe xong, nhất thời kinh hãi. Hắn luôn cảm giác hỏa ma không thể nào sẽ đơn giản như vậy bị giết chết. Coi như là hắn không có khí lực cũng đều tốt. Cho dù chết, ta cũng phải đem hỏa ma kéo xuống chịu tội thay. Sengoku hoàn toàn điên cuồng lên sau. Đã bất kể nhiều như vậy. Tiến vào tử huyễn thú loại trạng thái. Biến thành một cái to lớn kim Phật. Giết a! Sengoku ra lệnh một tiếng. Tại chỗ còn chỉ còn lại hơn 10.000 hải quân binh lính. Chính là điên cuồng hướng về phía trước ngồi sập xuống đất Yagami Kyo, Sengoku. Không muốn Aokiji câu ra. Smoker cùng gặp ba người lập tức giống giận. Ngăn cản hắn không nên sằng bậy. Bởi vì bọn họ cảm giác khí tức nguy hiểm. Ta lại nói một lần. Ta không muốn giết lung tung vô tội. Nhưng nếu như các ngươi còn cố ý muốn động thủ. Như vậy ta đáp ứng Ryokugiyu sự tình. Cũng chỉ có thể là không làm được. Yagami Kyo thanh âm không lớn. Nhưng là xuyên tới hiện trường bất cứ người nào trong lỗ tai. Là Akainu nguyên soái, Kizaru đại tướng, Fujitora đại tướng, Ryokugiyu đại tướng báo thù. Thủ nhận hỏa ma thần Yagami Kyo. Những binh lính này cũng không biết rõ làm sao chuyện. Lại ở thời điểm này còn gặp Sengoku đầu độc. Nếu lời như vậy. Yagami Kyo cũng không có muốn nương tay ý tứ. Tại Aokiji câu ra cùng Smoker còn có gặp ba người nhìn kỹ. Yagami Kyo đứng lên, đem chính mình tay trái thật cao nâng hướng không trung, ngón trỏ cùng ngón cái dính vào cùng nhau, đánh một cái búng tay. Ba, Yagami Kyo điên cuồng cười nhìn lấy đã tiếng sấm cuồn cuộn thiên không. Ở trong đó hàm chứa hủy diệt tự nhiên lôi chi lực lượng. Đó là Aokiji câu ra, Smoker cùng Gap đều chú ý tới không trung cuồn cuộn lôi chi lực lượng. Thật lâu không sử dụng a. Chấm ngoặc kép, Yagami Kyo lộ ra hưởng thụ thần sắc. Đây là hắn như cũ hồi lâu không sử dụng chiêu thức. Nhẹ giọng nỉ non, lôi thần, khí tức, oanh ầm ầm ầm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.